Chiến thần Hào Môn, chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 480 chương ẩn giấu sâu đậm. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tả Thiên cùng Tô Bác Vũ hai đại cao thủ căn bản là không có người có thể đỡ nổi bọn họ. Hai người một tả một hữu, đại sát tứ phương, mười mấy cao thủ cũng không làm gì được bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có vừa đối mặt đã bị chém giết hai người. Bảo hộ gia chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Á Lệ cao giọng quát lên, lại có người nhiều hơn, vọt tới, che ở Cao Thắng Hải trước mặt. Cao Thắng Hải không nói được một lời, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ coi như sau một khắc muốn chết, hắn cũng sẽ không mặt nhăn một điểm chân mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Tả Thiên đại khai sát giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tối nay, chính là huyết tẩy Cao gia, đem Cao gia triệt để từ Thịnh Hải xóa tên thời cơ tốt. Bọn họ ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Bác Vũ càng là cuồng bạo, bàn tay như đao, đao đao đòi mạng. Ngăn lại hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Á Lệ tức giận nói. Hôm nay các ngươi xông ta Cao gia cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nàng khẽ kêu một tiếng, sẽ xông ra, bị Cao Thắng Hải ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Á Lệ, Cao Thắng Hải nhìn nàng một cái. Ngươi qua đây, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Á Lệ lập tức chạy tới. Bà, ngươi đừng lo lắng, người của ta đều đuổi tới, cái này Lượng lão thất phu, không làm gì được chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cắn răng, ta sẽ không để cho bọn họ được như ý, ngươi hãy nghe ta nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Thắng Hải nhìn Tả Thiên cùng Tô Bác Vũ liếc mắt. Tô gia cùng Tả gia, muốn diệt ta Cao gia, đã rất nhiều năm, ngày hôm nay cơ hội như vậy, bọn họ sẽ không bỏ qua. Phương Bắc dòng họ bên kia, bọn họ vô lực trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Thắng Hải một câu nói, làm cho Cao Á Lệ trong lòng chợt trầm xuống. Phương Bắc Cao gia dòng họ bên kia, không có biện pháp cung cấp cứu viện sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy muốn nàng Cao gia cùng Tô gia cùng Tả gia hai đại gia tộc đối kháng, quá khó khăn. Coi như là người dưới tay nàng đều chết sạch cũng chưa chắc có thể giữ được Cao gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ muốn tiếp tục người đại lý trò chơi, cũng sẽ không cho phép Cao gia tồn tại. Cao Thắng Hải nói, nhưng ngươi phải kiên trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, Cao Á Lệ mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Cao Thắng Hải giọng nói chuyện giống như là ở lưu di ngôn thông thường. Anh nợ em một câu yêu thương, ta biết ngày này là sớm muộn phải tới, không nên oán hận phía sau màn người kia, hắn làm không có sai, bọn ta cái này nhân loại, đợi vài chục năm. Cao Thắng Hải khí tức trên người, đột nhiên bắt đầu biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, đôi tròng mắt kia, dần dần trở nên sảng giọng, tràn đầy sát khí. Ba, anh nợ em một câu yêu thương, Cao Á Lệ kinh hô, nàng từ nhỏ đến lớn, cũng không biết cha của mình, dĩ nhiên cũng là một gã cao thủ. Bực này khí thế, không thể so với Tả Thiên cùng Tô Bác Vũ yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Thịnh Ha, đi ti dưới vòng tròn là nên lật lại hào hào tẩy trừ rửa sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Thắng Hải đột nhiên động như núi bất động, khẽ động tựa như mưa rền gió dữ hung mãnh tới cực điểm. Ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, rốt cục lại có thể động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, Cao Thắng Hải đột nhiên liền xông ra ngoài, vọt thẳng hướng Tả Thiên, khí thế đáng sợ, làm cho Tả Thiên con ngươi, đều không khỏi chợt co rụt lại. Anh nợ em một câu yêu thương, thật nhanh, phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi hắn phản ứng, Cao Thắng Hải đã gần người trước mặt, hai người đồng thời đánh ra một quyền, chợt đụng vào nhau. Tả Thiên hơi biến sắc mặt lui về sau vài chục bước mà Cao Thắng Hải chỉ lui về sau ba bước. Anh nợ em một câu yêu thương, thực lực thật là mạnh mẽ. Cao Thắng Hải, ngươi giấu thật là sâu a, anh nợ em một câu yêu thương. Tả Thiên hừ lạnh nói, xem ra, ngươi Cao gia quả nhiên không thể lưu. Ngươi nghĩ rằng ta Cao gia mạch này, ở lại Thịnh Hải là vì cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Thắng Hải chậm rãi nâng lên nắm tay, chính là vì trấn áp ngươi Tô gia cùng Tả gia. Trên thực tế, là giám thị đã từng sanh môn cùng hồng môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Si tâm vọng tưởng, Tô Bác Vũ một trường đem người trước mắt đánh bay cùng Tả Thiên đứng chung một chỗ con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Cao Thắng Hải. Hôm nay, bọn ta liền tới giết chính là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.